Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1282, Hồng Hoang Dị Chủng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cổ Kiếm Vân nhìn thấy nghèo túng nam tử làm ra một bộ bất đắc dĩ cười khổ dáng vẻ, nhất thời tựa như lọt vào khiêu khích nổi giận đứng lên, giống như là một đầu tóc nộ sư tử cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ý gì, khinh thường ta kiếm pháp. Cổ Kiếm Vân đôi mắt đẹp chừng lấy nghèo túng nam tử nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghèo túng nam tử ánh mắt né tránh lấy, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cổ Kiếm Vân nhìn ra nghèo túng nam tử trong mắt ý tứ chính là khinh thường nàng kiếm pháp, nhất thời giận dữ, nghiến. Ghê tởm, ta cần phải nhường ngươi nhìn ta một chút Cổ gia gia truyền kiếm pháp tuyệt học. Cổ Kiếm Quyết, lợi hại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, cái kia mười mấy con hồng hoang dị chủng lao ra rừng rậm, nghiền nát đồi núi, liền tới đến Cổ Kiếm Vân cùng nghèo túng nam tử trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mười mấy con quái vật lớn tụ đến, che khuất bầu trời, khí thế hung hung, vừa nhìn thì không phải là cái gì dễ chọc nhân vật. Cổ Kiếm Vân thân pháp khẽ động tựa như một con trong rừng nhảy tinh linh, nhằm phía cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghèo túng nam tử đứng ở một bên, cười nhạt nói. Thân pháp đến là không sai. Cổ Kiếm Vân một kiếm bay vọt lên, kiếm quang chợt hiện, lực phá thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ tiếc kiếm mang này chém giết tại một đầu hồng hoang dị chủng trên người, liền nó giáp da cũng không có phá vỡ. Nghèo túng nam tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Đáng tiếc kiếm pháp quá yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Vân một kiếm không thể thương tổn được đầu này hồng hoang dị chủng, trên gương mặt tươi cười cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó kiếm pháp lần nữa nhất biến, dị thường hung mãnh lên. Liên tục hơn 10 kiếm chém xuống, cùng cái kia mười mấy con hồng hoang dị chủng kích đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chứng kiến nơi đây, nghèo túng nam tử hoàn toàn mất đi hứng thú, bĩu môi nói rằng. Không có cái gì khán đầu, coi như nàng hôm nay có thể nghịch thiên, cũng phải thua ở cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng trong tay. Chỉ là những thứ này hồng hoang dị chủng ta cùng nhau đi tới, chọn 3 tháng, cũng mới nhìn thấy tam đầu, vì sao nơi đây lại đột nhiên xuất hiện mười mấy con hồng hoang dị chủng đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nghèo túng nam tử sầu mi khổ kiểm suy tư về. Hắn chính là Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 tháng trước Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nói lời từ biệt trực tiếp bước vào hồng hoang giới bên trong. Hồng hoang giới khổng lồ như vậy, Lâm Bạch không có phi kiếm ngự không, chỉ có thể từng bước đi tới, dọc theo đường, mặc dù gặp rất nhiều yêu tộc vốn lấy Lâm Bạch thực lực, bây giờ yêu tộc đã không phải là Lâm Bạch đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chỉ có hồng hoang giới bên trong hồng hoang dị chủng, đến là nhường Lâm Bạch có thật nhiều hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này hồng hoang dị chủng, mặc dù tu vi không cao thế nhưng thực lực cực mạnh, nhưng duy nhất chỗ thiếu hụt chính là linh trí quá thấp, nếu là bọn họ linh trí cao một chút, có thể trở thành là hồng hoang giới bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng hoang giới bên trong, dị chủng số lượng cực nhỏ, coi như Lâm Bạch tại hồng hoang giới bên trong xuyên toa 3 tháng, nhưng là cũng chỉ gặp tam đầu, cái này bàn sơn thú chính là con thứ tư. Mà giờ khắc này, nhường Lâm Bạch cảm thấy kinh ngạc nơi đây lại có mười mấy con hồng hoang dị chủng đồng thời xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu a, đây cũng không phải là cái gì chuyện tầm thường tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, Cổ Kiếm Vân thi triển linh lực bay ở giữa không trung, không ngừng tại đây mười mấy con hồng hoang dị chủng dưới bàn tay, xuyên tới xuyên lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng mặc dù lần lượt tránh được một kích chí mạng, nhưng Lâm Bạch như trước nhìn ra được Cổ Kiếm Vân tấm kia xinh đẹp khuôn mặt càng phát ra tái nhợt, trên trán tràn ra giọt mồ hôi, càng phát ra cảm thấy cật lực. Cổ Kiếm Vân dung nhan tái nhợt cắn răng một cái, kiếm phong đột biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa lúc Lâm Bạch mất đi hứng thú thời điểm, đột nhiên cảm giác được Cổ Kiếm Vân kiếm pháp có biến, vội vàng lại nhìn qua. Chỉ thấy Cổ Kiếm Vân trên mũi kiếm tràn ngập dựng lên một cổ khủng bố kiếm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm nộ bổ xuống, trời cao thất sắc nhật nguyệt vô quang. Một kiếm này rơi xuống, đem trước mặt một đầu hồng hoang dị chủng cánh tay trực tiếp chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Kiếm pháp này đến là không yếu, thậm chí còn rất mạnh, kiếm pháp này bên trong tựa hồ còn có cái này một tia ý cảnh mùi vị. Thi triển bộ kiếm pháp này của Kiếm Vân, chiến lực lần nữa tăng gấp bội, cùng cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng giao thủ lần nữa cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là tiếp tục như vậy, Lâm Bạch liền phát hiện cổ Kiếm Vân mặc dù kiếm pháp rất mạnh nhưng sau kế vô lực, mặc dù có thể thương tổn được những thứ này hồng hoang dị chủng nhưng không có chém giết năng lực. Đáng tiếc tiểu nha đầu này không có đem cái này kiếm pháp tu luyện đến nơi đến chốn, bằng không lời nói, chỉ dựa vào bộ kiếm pháp này, cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng thì không phải là nàng đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn ra nơi đây mánh khóe. Kiếm pháp này quá mạnh, gần như không yếu hơn Chí Tôn kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chẳng lẽ chính là lĩnh nam võ đạo tiêu chuẩn sao? Tùy tùy tiện tiện một bộ kiếm pháp, cư nhiên liền không kém gì Chí Tôn kiếm. Lâm Bạch nhìn lấy cổ Kiếm Vân, hai mắt híp một cái, trong lòng có chút rung động. Cổ Kiếm Vân cắn răng gượng chống lấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kê tởm, những thứ này hồng hoang dị chủng làm sao như thế da dày thịt béo, thậm chí ngay cả cổ kiếm quyết, đều không thể đưa bọn họ toàn bộ chém giết, chỉ có thể làm bị thương hắn nhóm sao. Cổ Kiếm Vân trong lòng không ngừng đánh giá thấp nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía cổ Kiếm Vân, nhàn nhạt nói đến. Góc truyện audio.com, cô nương, có cần hay không tại hạ xuất thủ a? Không cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Kiếm Vân quay đầu chừng lấy Lâm Bạch trong miệng còn mạnh miệng nói rằng. Chính là vài đầu hồng hoang dị chủng, há có thể là ta tuyệt học gia truyền cổ kiếm quyết đối thủ. Lâm Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói rằng, vậy ngươi tiếp tục đánh đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Vân trong lòng giận dữ, chừng liếc mắt Lâm Bạch trong lòng nổi giận mắng, cái này nhân loại thực sự là thật đáng ghét a, ta nói không cần hỗ trợ, hắn liền thật không xuất thủ, một chút nam nhân thân sĩ phong độ cũng không có. Thật không phải là một người nam nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, hắn nhất định không phải nam nhân, là cái thái giám, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Kiếm Vân ở trong lòng nổi giận mắng. Tại lĩnh nam, nhìn thấy cổ Kiếm Vân bực này mỹ nữ gặp rủi ro, hắn nam tử võ giả, hận không thể phá tan đầu lâu tới cứu cổ Kiếm Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là Lâm Bạch đến tốt tự mình nói không cần hỗ trợ, hắn liền thật ngồi một bên không giúp đỡ, người nào a? Cổ Kiếm Vân quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch còn nửa nằm tại trên một tảng đá, từ trong túi chữ vật lấy ra một con nướng chín đùi heo rừng, một bầu hảo tửu, một bộ có chút hăng hái nhìn lấy nàng và mười mấy con hồng hoang dị chủng đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Kiếm Vân đôi mắt đẹp hàm sát, tiểu tử này làm sao có thể dạng này. Quá ghê tởm, quá ủy khuất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ Kiếm Vân trong lòng tràn ngập ủy khuất, nàng biết rõ Lâm Bạch đã nhìn ra, nàng không phải hồng hoang dị chủng đối thủ, nhưng chính là không xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch gặm đùi heo rừng, cười nhạt nói, nếu là không được cứ gọi một tiếng ha. Cổ Kiếm Vân nghe thấy Lâm Bạch lời này, khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang nộ hống, ngươi không phải đã sớm nhìn ra ta không được sao? Còn muốn ta gọi, tức chết bản cô nương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm đi, ta chết cũng sẽ không mở miệng gọi ngươi. Cổ Kiếm Vân mạnh miệng nói đến, Lâm Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói rằng, ngươi vui vẻ là được rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Vân trong lòng giận dữ a, cũng không biện pháp a, Cổ Kiếm Vân cùng Lâm Bạch không quen biết, Cổ Kiếm Vân cũng không có như vậy ra mặt nhường Lâm Bạch tới cứu nàng a, huống hồ cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng như thế mạnh, coi như Lâm Bạch liên thủ với nàng, cũng không thể có thể cùng đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tức chết bản cô nương. Cổ Kiếm Vân kêu lên một tiếng giận dữ, cầm kiếm nhằm phía hồng hoang dị chủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nàng đã bị Lâm Bạch giận quá, bây giờ kiếm pháp xem như là lòng rối như tơ vò, sơ hở trăm chỗ, mấy hiệp sau khi, liền bị một đầu hồng hoang dị chủng một chưởng đánh rơi. Cổ Kiếm Vân trùng điệp ngã trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, vẻ mặt ảm đạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch dừng lại ăn thịt cử động, nhìn lấy Cổ Kiếm Vân, cười nói. Cô nương, ngươi không phải nói có thể giải quyết bọn hắn nha, làm sao ngươi bị một chưởng vỗ bay. Ha ha ha, góc truyện audio.com. Cổ Kiếm Vân một đôi mắt đẹp mang theo sát khí nhìn lấy Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nếu không phải là bản cô nương kiếm pháp còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, há có thể bị cái này mười mấy con nghiệt xúc gây thương tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nói, ngươi cũng biết ngươi kiếm pháp không có tu luyện đến nơi đến chốn a, nếu biết vậy ngươi còn muốn mạnh miệng. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Vân chừng lấy Lâm Bạch, lửa giận công tâm, há mồm lại phun ra một ngụm tiên huyết. Lâm Bạch nhìn thấy tiểu nha đầu này bị mình đã tức giận đến không được, lúc này cười một tiếng, đem đùi heo rừng cùng rượu đều thu vào trong chữ vật đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương mắt Lâm Bạch nhìn về phía cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng, thu hồi trên mặt cười đùa tí từng, sắc mặt bên trên lộ ra một tia chính xác. Giờ khắc này, tại Cổ Kiếm Vân trong mắt Lâm Bạch tựa như đổi một cá nhân một dạng, toàn thân trên dưới tràn đầy một cổ giàn rủa kiếm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn về phía hồng hoang dị chủng, trong mắt sát ý chính nồng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.